Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, bị diệt Thiên Tông. Hừ hừ, bất kể là không phải Tần Mặc tiểu tử kia, cái gọi là gặp người có phần, đã Thánh Kiếm Thiên Lâu đều muốn tiêu diệt Tông rồi, lại để cho bản Hồ Đại Nhân đi uống một ngụm thang. Có lẽ không có vấn đề à? Đầu kia cửu vĩ yêu hồ bĩu môi, mở miệng nói, đúng là cùng Tần Mặc phân biệt mấy tháng ngân rừng. Bất quá, lời nói mặc dù nói như thế, ngân rừng nhưng lại không có áp dụng hành động. Phía trước tình hình chiến đấu quá kinh người, mà lại ngăn cách tại khủng bố trong đại trận. Muốn đi vào trong đó, có thật lớn độ khó, không hề nghi ngờ. Có thể tiến công một đại thiên tông thế lực, nhất định là ngang nhau thế lực, thậm chí càng thêm đáng sợ. Hiện tại, Thánh Kiếm Thiên Lâu cái kia tòa cự lâu đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Ai yêu ai kém vừa xem hiểu ngay, có phải hay không là Tần Mặc tiểu tử kia? Còn có dịch sư A-Hát, thanh âm mới vừa rồi nghe có chút quen tai, ngân rừng nói thầm. Trong nội tâm thì là tại bồn chồn, phía trước chiến cuộc tuy là ngập trời, nhưng là, ngoại giới là khó nhìn trộm tinh tường, bị trùng trùng điệp điệp đại trận ngăn cách, mặc dù võ chủ cường giả đích thân tới, cũng là không cách nào thấm nhuần. Huống chi, ngân rừng, Hồ Tam gia đã là chứng kiến, hình như có vượt qua 10 vị võ chủ cấp cường giả vẫn lạc. Nào dám nhờ thân cận quá. Lúc cách mấy tháng, ngân rừng tu vi có nhảy vọt tiến bộ, đệ cửu đầu cái đuôi cơ bản dài đủ, chính là một đầu chính thức cửu vĩ yêu hồ, chiến lược đủ để tại võ tôn cảnh quét ngang. Nhưng là, như vậy tình hình chiến đấu như thế nào nó có thể trộn đều? Hơi không cẩn thận, tiếp theo chết không có chỗ chôn. Thế nhưng mà, lại để cho ngân rừng, Hồ Tam gia như vậy ly khai. Một hồ một lão đầu lại há có thể nguyện ý. Đây chính là một phương thiên tông muốn bị diệt. Có bao nhiêu bí tàng ở trong đó, cùng đợi bị khai quật. Lão đầu, đánh Thánh Kiếm Thiên Lâu tên gia hỏa này, so sánh với tới là tử địch. Chúng ta cùng Thánh Kiếm Thiên Lâu cũng là thủy hỏa bất dung. Đi bộ đồ một bộ gần như, nói không chừng thật có thể uống đến thang A-Hát. Ngân rừng nuốt nước miếng, như vậy rượt dây Hồ Tam gia. Hồ Tam gia thì là liên tiếp lắc đầu, không muốn đi lôi kéo làm quen. Hắn tuy gặp bảo đi không đặng đường, hơn nữa người mang kinh thế ảo thuật có thể giấu giếm được võ chủ cấp cường giả, nhưng có thể bị diệt một đại thiên tông thế lực cũng không phải là võ chủ cấp cường giả đơn giản như vậy. Nhất định trong tay nắm giữ kinh thế lực lượng, một hồ một lão đầu rất do dự, đã gặp bảo tâm động, lại lo lắng lâm vào tuyệt cảnh, trong lúc nhất thời xoắn suýt cực kỳ. Ầm ầm, cự trong lầu, một đạo khủng bố sát ý nhấc ngang, sinh sinh tạo ra cự lâu, trùng kích thiên không tầng mây tán loạn, kinh khủng kia trong sát ý. Hiện ra rét thấu xương rét lạnh, như là một đầu thượng cổ hung thú thức tỉnh, muốn đem mảnh không gian này toàn bộ thôn phệ. Ngân rừng xoay mình được chừng lớn hồ mát, nghẹn ngào kinh hô lên, nó chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Tần Mặc. Phanh, lúc này, cự lâu ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh lao ra, đây là một cái thanh niên, thân hình khôi ngô. Hất lên lấy gai nhọn hoát áo giáp, toàn thân dâng lên lấy chói mắt kiếm ý, chỉ rõ muốn cùng Tần Mặc công bình một trận chiến, muốn diệt ta Thánh Kiếm Thiên Lâu. Tần Mặc, có dám cùng ta công bình quyết đấu? Thanh niên kia giống to, trên người kiếm quang đằng không, thẳng thấu trời xanh. Thanh niên này là Thánh Kiếm Thiên Lâu tuyết tàng tuyệt thế thiên tài, bị trở thành là kế tiếp nhiệm tông chủ bồi dưỡng. Trước đây phái đi ra tông môn thiên tài, tới căn bản không cách nào so sánh. Cho tới nay, thanh niên này đều đang bế quan, tiếp nhận thánh kiếm thiên lâu nhất nghiêm khắc tu hành. Hiện tại, tông môn gặp phải che đỉnh tai ương, hắn chỉ có thể xuất thế, muốn cùng Tần Mặc tử chiến. Thánh kiếm thiên lâu tuyết tàng đệ nhất thiên tài sao? Tần Mặc nói nhỏ, cũng không có nói cái gì, đưa tay một kiếm vung đến, thanh niên kia thì là gầm nhẹ, trong tay nhiều hơn một mụn cự kiếm, quét ngang nghênh đón, cự kiếm chém qua, chấn đắc bốn phía hết thảy đều nứt vỡ. Phanh, hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, đem so với ở giữa, Tần Mặc chém ra kiếm quang muốn nhỏ bé rất nhiều, như là một đầu dài lớn lên mảnh mang, nhưng lại chặn thanh niên này bằng bạc kiếm thế. Tần Mặc, cái này là kiếm khí của ngươi sao? Còn kém xa lắm, chết! Thanh niên kia điên cuồng hét lên, mục trán kiếm quang, đồng thời, quanh thân dâng lên vô số kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm nhận vòi rồng, thắt cổ, xoắn giết hướng Tần Mặc. Đây mới là thanh niên ẩn tàng chính thức sát chiêu. Hắn đã thánh kiếm thiên lâu đệ nhất thiên tài, như thế nào siêu phẩm giai thiên tài đơn giản như vậy? Bản thân là hiếm thấy kiếm thể, lại ngưng tụ thành siêu phẩm kiếm hồn, tu luyện thánh kiếm thiên lâu thánh kiếm điển. Một khi khoảng cách gần bộc phát, hắn lực sát thương có thể so với võ chủ một kích. B-O-O-N-G. Tần Mặc thân hình chấn động, tam trọng phòng ngự màn hào quang căng ra, rồi sau đó hai mắt nhất thiểm, khai thiên kiếm hồn tách ra kiếm ý, đem cái này cổ kiếm nhận vòi rồng lập tức chém ra. Ta chờ đợi ngay tại đó ngươi thi triển mạnh nhất sát chiêu. Tần Mặc bình tĩnh mở miệng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chém ra, kiếm quang lóe sáng, dung nhập hắn bình sinh tu luyện kiếm kỹ, hóa thành một kiếm chém xuống. Hôm nay Tần Mặc đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái mới đích cấp độ, ngẫu nhiên tìm hiểu sinh sở học, chỉ cảm thấy từng cọng cây ngọn cỏ, lại bình thường chiêu thức, đều có thể hóa thành tuyệt thế sát kiếm. Đây là kiếm đạo sâu vô cùng thể nghiệm, lại phối hợp khai thiên kiếm hồn, kiếm hồ lô tăng phúc kiếm khí chém ra, kiếm ý sắc bén đến khó dùng tưởng tượng. Phốp, máu tươi báo tố lên, thanh niên kia từ giữa không trung ngã xuống, thân thể vốn là nguyên vẹn, nhưng lại phần eo bắt đầu ngăn ra, biến thành hai đoạn thi thể ngã xuống trên mặt đất, vẻn vẹn là một cái đối mặt. Thánh kiếm thiên lâu xuất sắc nhất thiên tài đã chết, cũng không phải thanh niên này không được. Trẻ tuổi như vậy tự tu đến võ tôn cảnh giới, mà lại kiếm đạo thiên tư tuyệt diễm. Thế nhưng mà, từ mọi phương diện so sánh, thanh niên này cũng chỗ thua kém Tần Mặc không ít. Tổng hợp phía dưới, càng là không bằng xa cái gì, chỉ có thể là bị một kiếm chém giết kết cục. Tiểu súc sanh, chết, đánh chết giết hắn, cái này súc sinh, cự lâu ở chỗ sâu trong, truyền ra từng đợt gào thét. Thánh kiếm thiên lâu lão quái vật thức tỉnh, nhìn thấy đắc ý nhất môn nhân bị chém ngang lưng, đều là ra cách phẫn nộ, nhao nhao ra tay, muốn đem Tần Mặc bầm thây vạn đoạn. Oanh, một hồi tiếng va chạm truyền ra, thiên giới chiến hạm kích xạ thần thánh cột sáng, lập tức đem Tần Mặc bao phủ trong đó, ngăn cản mấy vị võ chủ liên thủ thế công. Tiểu tử, chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi xuất thủ. Thanh niên thần hồn nói nhỏ, đây là bị diệt thánh kiếm thiên lâu một bước cuối cùng. Nếu là ngủ say lão quái vật thức tỉnh, tắc thì do thanh niên thần hồn ra tay, đem một trong một vòng giết. Trong tích tắc, cái này chiếc thiên giới chiến hạm lóng lánh thần thánh quang huy. Đồng thời, một tia khí cơ tràn ra, rất yếu ớt, nhưng lại lệnh võ chủ cường giả cũng theo đó tim đập nhanh. Thần thánh quang huy biến ảo, hóa thành một bàn tay chụp được, vô cùng khủng bố lực lượng bảo tuôn ra lao ra, sau đó truyền ra trận trận đáng sợ tiếng nổ mạnh, như vậy va chạm thật đáng sợ. Theo cự trong lầu bộ bộc phát, trực tiếp đem cái này tòa siêu đại hình thánh cấp kiếm khí chống đỡ bảo Tại va chạm giải đất trung tâm, song phương va chạm cũng không dừng tay. Mấy vị lão quái vật liên thủ ngăn cản thiên giới chiến hạm tuyệt sát thế công, tiếng gầm thay nhau nổi lên. Cái này mấy cái lão quái vật tại tuyệt vọng gào rú. Bọn hắn biết đạo đã đến sống chết trước mắt, nếu là chống cự bất trụ tắc thì toàn bộ thánh kiếm thiên lâu đem trở thành lịch sử bụi bặm. Tình cảnh như vậy làm bọn hắn không thể tiếp nhận. Thánh kiếm thiên lâu nội tình tuyệt không vẻn vẹn như thế, nhưng là địch nhân tập kích quá đột ngột, làm bọn hắn xử trí không kịp đề phòng, trong khoảng thời gian ngắn tự gặp phải diệt tông cục diện. Bên kia Tần Mặc Tất bị 3.000 thiên giới chiến khôi vờn quanh, không bị loại này va chạm ảnh hưởng. Các ngươi thánh kiếm thiên lâu cùng quỷ chủ cấu kết, còn không ngừng muốn xâm hại Tây Thành, Thiên Nguyên Tông, còn có ta tộc nhân. Họa diệt môn là các ngươi gieo gió gặt bão. Tần Mặc lạnh như băng mở miệng, kinh nghiệm như vậy đồ sát, trái tim của hắn cứng ngắc không ít. Tại dùng ngôn ngữ kích thích cái này mấy cái lão quái vật. Trước đây, Thánh Kiếm Thiên Lâu phái ra đội ngũ tại phần trấn Tây Thành dừng lại, muốn bắt được hắn, đem đấu chiến thánh thể huyết mạch tinh luyện đi ra, lớn mạnh bản thân tông môn. Nghĩ tới những thứ này, Tần Mặc liền sát cơ sôi trào. Như vậy thiên tông hay là như vậy nhạt nhòa, trở thành trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử một cái ký hiệu a. Cho bổn tọa chấn giết. Thanh niên thần hồn bình tĩnh mở miệng, đem thiên giới chiến hạm uy lực lại thúc dục đến một cái độ cao. Một mực tập trung cái này mấy tên lão quái vật thân ảnh, không để cho bọn hắn thở dốc, bỏ trốn cơ hội. Rầm rầm rầm, thần thánh chi lực biến thành bàn tay lớn không ngừng chụp được, đem cái này mấy tên lão quái vật thân hình đập liệt, đã là không có sức hoàn thủ. Cuối cùng nhất, cái này cái bàn tay khổng lồ che xuống, đem cái này mấy cái lão quái vật cầm chặt, tạo thành từng đoàn huyết vụ. Lúc này, cái này tòa cự lâu khôi phục yên tĩnh, cuồng phong rót vào, xoáy lên nồng đậm mùi máu tanh, trên mặt đất máu tươi ràn rụa, khắp nơi là thi thể hài cốt, còn có đứt gãy binh khí, cùng với bị phế bỏ võ công kẻ yếu. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, như vậy kinh nghiệm thực là lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đích thân giết đến tận một đại thiên tông, đem chi bị diệt, thánh kiếm thiên lâu cứ như vậy diệt vong sao? Tần Mặc nói nhỏ, thanh niên thần hồn thanh âm vang lên, rất lạnh lùng, cáo chi ở đâu có đơn giản như vậy, một đại thiên tông muốn diệt sạch, còn có rất nhiều đến tiếp sau thủ đoạn muốn làm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa-nối-kay-dai-nối-dien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.